Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Kinh Thư Cùng Đế Binh. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình. Nhé http://tiuyencv.com/vins-nối-tsans-nối-vuong-cẩn-thận cẩn thận nhìn chăm chú phía dưới. Một sức mạnh không tên ảnh hưởng. Cơ Hoàn Vũ phảng phất cùng này tấm hình chạm khắc hợp nhất. Chân thân đứng ở tòa này khoáng đạt trong cung trời. Vạn linh cùng tồn tại. Toàn bộ đều tràn đầy kính sợ. Chúng sinh đều ở tế thần. Tràng diện hùng vĩ. Để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Giống như là có 3000 cổ Phật tại thiện sướng. Hoặc như là có bên trên vạn ma tôn đang thét gào. Giao hòa vào nhau. Dung chuyển tâm linh của người ta. Để cho người ta không bị khống chế. Muốn quỳ sát xuống. Dập đầu chiều bái. Đây là một cái cực kỳ nguy nga tràng diện. Chúng sinh đang quỳ lại. Vạn tộc cộng tôn một cái thần minh. Truyền ra các loại thần âm. Vang lên ầm ầm. Đinh tai nhức óc, mà ở chúng sinh cộng tôn chỗ, có một loại chí cao đến đại chí tôn chí cường khí tức. Phô thiên cái địa, giống như có một tôn chí cao thiên thần tại nhìn xuống thương sinh. Cơ Hoàn Vũ động dung, thấy rõ cổ khí tức kia đầu nguồn. Đó là một hơi màu xanh biếc cổ đỉnh, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hà. Vạn cổ duy nhất, trên vách đỉnh khắc xuống vạn linh, cũng có khai thiên ích địa cảnh tượng. Có một loại chí tôn khí tức, vạn, vật, nguyên, đỉnh, chỉ là một loại trực giác, liền để cái này từng chữ bật đi ra. Cơ Hoàn Vũ nguyên thần thả ra ánh sáng óng ánh, từ nơi này bức hình chạm khắc bên trong thần vận tránh thoát mà ra. Hai mắt nhắm lại, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy, cái này khẩu lục đỉnh, chính là thành tiên đỉnh sao, sau một hồi lâu. Cơ Hoàn Vũ quét về phía bên cạnh hình chạm khắc, có bất tử thiên hoàng thống trị vạn tộc, có đấu chiến thánh hoàng muốn thành chiến tiên, có A-di-đà Phật lập xuống trên mặt đất Phật quốc. Một vài bức hình chạm khắc, thể hiện tất cả chúng sinh ở bên trong khổ hải cầu nguyện tránh thoát này thiên địa trói buộc, thành tựu bất hủ cùng vĩnh hằng. Lắc đầu, Cơ Hoàn Vũ đem đủ loại tạp niệm chém hết, con đường thành tiên, duy có tự thân có thể theo. Tất cả đều còn lại hư ảo. Ánh mắt của hắn tập trung đến rồi toàn bộ cung điện chính giữa trên bệ đá. Nơi đó đã sớm bị tuế nguyệt bụi bặm bao trùm. Nhưng là lờ mờ có một loại nhàn nhạt thanh sắc quang mang bắn ra mà ra. Cơ Hoàn Vũ đi ra phía trước. Nhẹ nhàng phất một cái. Đem cho bụi quét tới. Lập tức toàn bộ đại điện bên trong có thanh quang lưu truyền. Chiếu rọi ra hào quang sáng chói. Trên bệ đá. Có hai kiện đồ vật đặt trên đó, khiến Cơ Hoàn Vũ hai mắt thần quang sáng rõ. Một cái, là từ vũ hóa thanh kim đúc thành thư tịch, phía trên khắc lấy 3 cái chữ cổ, có cực đạo khí tức ở trên nó hiển hóa. Đó là vũ hóa kinh, vũ hóa đại đế khai sáng kinh văn à. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ vuốt ve kinh thư, tại phía trên của nó có từng tầng như cánh chim gợn sóng. Giống như là vũ hóa phi tiên vậy. Quán thâu thần lực, liền có từng đầu đạo văn ba động tràn ra. Tường hòa trói lọi, hấp dẫn tâm trí người ta. Vũ hóa thanh kim loại này tiên liệu rất hiếm thấy. Giờ phút này sáng trói trói mắt. Mảng lớn lông thần bay ra. Giống như là phượng hoàng mỹ lệ trường linh. Hừng hực trói mắt. Trên thực tế, duy có một tôn đại đế kinh văn. Mới có tư cách dùng loại này vô thượng thần liêu làm truyền thừa vật dẫn. Cơ Hoàn Vũ đem bản kinh thư này trịnh trọng cầm lấy. Kinh thư không dày, tiện tay lật một cái. Chỉ có 9 trang mà thôi. Mở ra trang tên sách, lộ ra trong đó kinh văn nội dung. Tại vũ hóa thanh kim chế thành kinh thư phía trên, có vô số rậm rạp chằng chịt chữ cổ lạc ấn trên đó. Từng cái chữ cổ nhỏ bé đều giống như một mặt trời thu nhỏ. Sáng chói lóa mắt, chán phóng thần hoa, thần huy giống như là kim châm đồng dạng bay ra, phi thường gai mắt, vẻn vẹn một tờ giấy, chỉ sợ chừng hơn vạn tự, chấm ngoặc kép, đại khái xem một phen, phía trước 5 khối kinh thư, ghi lại là Vũ Hóa Đại Đế khai sáng kinh văn luân hải quyển đến Tiên Đài quyển. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có chút nào bỏ sót, mà phía sau 4 trang kinh thư, thì là đủ loại bí thuật cấm kỵ, đáng sợ tới cực điểm. Cơ Hoàn Vũ âm thầm cùng hư không kinh làm so sánh, cũng là xấp xỉ như nhau. Bộ kinh thư này nếu như lưu truyền ra đi, đủ để tạo nên một cái vô thượng thánh địa. Cơ Hoàn Vũ cười híp mắt, đem bộ kinh thư này nhét vào bên trong khổ hải. Mà ở một bên khác, làm Cơ Hoàn Vũ đánh giá cẩn thận về sau, chính là sắc mặt thay đổi. Đó là một kiện cổ pháp tự nhiên trường mâu, có hào quang màu xanh lam nhạt, nên là vô thượng thần Liêu Vĩnh Hằng Lam Kim đúc thành. Nhưng là sớm đã không trọn vẹn, lưỡi mâu cũng không biết tung tích, nhưng là Cơ Hoàn Vũ lại không có chút nào coi thường. Đơn giản là hắn ở trên nó cảm thấy cùng hư không kính, thôn thiên ma quán tương tự cực đạo thần vận, đế binh, không, phải nói là đã từng đế binh. Hắn đem cái này vô thượng thánh binh cầm trong tay, thần thức thận trọng thăm dò vào, chỉ có thể cảm giác được một loại tĩnh mịch cảm giác. Bên trong chứa thần chi đã sớm sự diệt vong của triệt đề. Theo lý thuyết, đế binh bất hủ, trường tồn cùng thế gian, không nên xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ tiếc, ai bảo năm đó Vũ Hóa Thần Triều đem vị kia đắc tội ác như vậy một trưởng đè xuống. Vũ Hóa Thần Triều sát na toàn diệt, liền bên trong thần triều cung phụng đế binh đều bị hủy diệt. Tại Cơ Hoàn Vũ trong óc, có thể phác họa ra ngày xưa một bức cảnh tượng một cái đại thù từ vạn cổ tinh bên trong ngày. Giáng lâm, lưu chuyển trấn áp chư thiên vô thượng ý cảnh. Vũ Hóa Thần Triều không cam lòng diệt vong, vận dụng trong giáo cao thủ mạnh nhất, đồng thời thôi động Trung Châu tổ mạch, để một cái từ Vĩnh Hằng Lam Kim đúc thành vô thượng đế khí bộc phát ra nhất ba động khủng bố. Nghênh kích mà lên, nhưng là, tất cả cũng vô dụng. Bàn tay lớn kia phá diệt cổ kim, một kích phía dưới, Trung Châu tổ mạch bị đoạn, Vũ Hóa Thần Triều cũng toàn viên tiêu vong, ngay cả cái này có thể trường tồn vạn cổ đế khí thần chi đều bị giết. Binh khí sụp đổ, duy có một loại lưu lại bản năng, về tới Vũ Hóa Thần Triều bên trong tổ miếu, đế binh thần chi bị diệt sát, ngay cả trong đó cực đạo pháp tắc đều không đầy đủ. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận lục lọi, có thể trấn áp chuẩn đế binh, nhưng là xa xa không kịp chân chính đế binh. Thôi được, có thể tìm được Vũ Hóa Kinh liền đã viên mãn. Tới đây một nhóm tất cả mục tiêu đều đã đạt thành. Có thể tìm được cái này hư hại đế binh, cũng coi là quá mức thu hoạch. Mặc dù kém một chút, bây giờ bất thành, vẫn là có thể đem nó dung luyện. Vĩnh Hằng Lam Kim cũng là một loại vô thượng thần liêu mà. Cơ Hoàn Vũ cười híp mắt, đem cái này tổn hại nghiêm trọng đế binh cất kỹ, cuối cùng đánh giá Vũ Hóa Thần Triều tổ miếu một chút, liền dùng hư không kính chảm phá phương thiên địa này không gian. Trong một chớp mắt đã đi xa, một đường đi nhanh, hướng về Đông Hoang đại địa xuyên toa mà đến, đem Vũ Hóa Kinh kinh văn ở bên trong Hỗn Độn Châu diễn hóa. Ý đồ thành lập được Vũ Hóa Đại Đế đối với đạo hệ tư tưởng. Thần Hoàng quan tài tới tay, bên trong có thần hoàng thi thể, miễn cưỡng có thể chịu được dùng một lát, xem như so ra mà vượt một kiện đế binh. Cơ Hoàn Vũ âm thầm tính toán, hư không kính, thôn thiên ma quán, thần hoàng quan tài, đây chính là ba kiện đế binh. Tiếp đó, còn muốn đi Tử Sơn một nhóm, nhìn xem Vô Thủy Trung có thể đáp ứng hay không, bất quá. Muốn đến hẳn là không thành vấn đề, chỉ cần là đối phó người kia, có thể mang đến cho hắn phiền toái, Vô Thủy Trung muốn đến đều sẽ không cự tuyệt. 3000 năm về sau, chiếc chuông này còn ở trên tiên lộ cùng hắn rằng co đâu. Vô Thủy Trung đồng ý, thuyết phục Tây Hoàng Tháp bỗng nhiều hơn không ít nắm chắc. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.